Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Không họ chi nổ, keng keng keng, thanh âm vang vọng bên tai. Đóng chặt phiên chợ đột nhiên mở rộng, đám người phảng phất như thủy triều lao qua. Hôm nay liền là Châu Mục lời nói ngày thứ tư. Nói cách khác ba ngày ước hẹn đã hoàn thành. Vì vậy Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận phiên chợ mở rộng. Đếm mãi không hết bách tính đi vào. Nhưng mà xuất hiện ở trước mắt, lại là một bộ tuyệt vọng tràng cảnh. Chỉ thấy từng gian cửa hàng khóa chặt không có chút nào mở cửa dấu hiệu. Nói cách khác Châu Mục Phủ cũng không có làm được nói tới sự tình. Không có thuyết phục những này cửa hàng mở cửa kinh doanh. Nghĩ đến ba ngày trước hứa hẹn cùng trong nhà cái kia cơ hồ thấy đáy vại gạo lửa giận đang lặng lẽ. Lan tràn ra, đây chính là Châu Mục Phủ để chúng ta khổ đợi ba ngày kết quả sao? Đây chính là Châu Mục Phủ lợi dụng chúng ta đối với bọn hắn tín nhiệm. Từ đó làm ra sự tình sao? Nói xong những này cửa hàng sẽ mở cửa. Vì cái gì đến bây giờ còn không có mở cửa? Tâm tình của mọi người bị điều động. Nghĩ đến nhà mình tình cảnh từng cái hai mắt đỏ bừng. Tựa như một đống củi khô chỉ cần một chút xíu hỏa tinh liền có thể hình thành biển lửa. Thiêu hủy có khả năng nhìn thấy hết thảy, phá hủy những này cửa hàng thậm chí cả Châu Mục Phủ. Dân ý cuồn cuộn không thể ngăn cản, nhưng mà ở trong đó lại vĩnh viễn không thiếu hụt châm ngòi thổi gió người. Huống chi trận này đại loạn tại một số người trong lòng đã được quyết định từ lâu. Vô chi bách tính chú định sẽ đảm đương bọn họ người tiên phong. Tại ngơ ngơ ngác ngác trong để giang nam bầu trời cải thiên hoán địa. Đúng, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nhất định phải khiến cái này cửa hàng đem cửa mở ra, Châu Mục Phủ nói qua. Nếu như ba ngày sau cửa hàng không mở cửa, liền sẽ mở ra phủ khố cùng kho lúa các ngươi ai có đảm lượng. Cùng ta cùng nhau đi tới phủ khố cùng kho lúa, một tên nam tử khôi ngô dắt cuống họng hô to. Chỉ sợ nói chậm một bước những này phẫn nộ người liền sẽ phá hủy nhà mình cửa hàng. Trong đám người ẩn tàng mấy tên nam tử nhìn nhau liếc mắt. Rất có ăn ý dắt cuống họng cuồng hống. Nguyện đi thanh âm lan tràn ra. Lửa giận trong lòng triệt để nhóm lửa. Giờ phút này chúng bách tính đã quên những này cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chân. Chính nguyên nhân, ngược lại đem lửa giận chỉ hướng Châu Mục Phủ. Nếu như không phải ba ngày trước Châu Mục Phủ đứng ra. Như thế nào lại uổng phí hết ba ngày? Đói bụng ba ngày bụng. Chuyện này nhất định phải có người phụ trách. Mà Châu Mục Phủ liền là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đi theo ta. Đi trước kho lúa, chúng ta muốn mua lương thực đúng. Chúng ta muốn đủ mua lương thực, chúng ta muốn đủ mua lương thực. Chúng bách tính dắt cuống họng. Cao giọng cuồng hống, khí thế hung hăng quay người hướng phiên chợ thu nhập thêm nhanh chạy như điên. Vô biên lửa giận lan tràn ra, quy mô to lớn kho lúa xuất hiện ở trước mắt, canh giữ ở phía trước mấy tên nha dịch lộ ra thất kinh thần sắc. Nhưng tới tương phản cầm đầu người kia lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ là cảm giác trường hợp không đối vội vàng thu liễm đi, người đến người nào. Kho lúa trọng địa người không có phận sự cấm chỉ tự tiện xông vào tôn phụng Châu Mục chi lệnh. Ba ngày sau nếu như cửa hàng không khai trương, vậy liền mở kho lúa, còn xin kho lúa lệnh mở rộng cửa kho. Để cho chúng ta mua sắm lương thực mời kho lúa lệnh mở rộng cửa kho. Để cho chúng ta mua sắm lương thực đám người cùng kêu lên giống to. Rất có điểm không đạt mục đích thề không bỏ qua khí thế. Kho lúa lệnh sắc mặt trầm xuống. Đối trên bầu trời vừa chắp tay. Không có Châu Mục Phủ chính thức hành văn. Tha thứ bản quan không cách nào mở rộng kho lúa. Các ngươi nếu là nghĩ thoáng kho mua sắm lương thực còn xin trước đòi hỏi văn thư mới có thể cái. Gì chính thức hành văn, ta xem ra bất quá là cái kia từ chối chi từ, đúng. Từ chối chi từ, bọn hắn đang từ chối trách nhiệm. Bọn hắn nghĩ béo nhờ nuốt lời, có người trong đám người tức hổn hển giống to. Đám người vừa mới biến mất lửa giận đột nhiên đại thịnh. từng cái lộ ra hận không thể đem kho lúa lệnh nuốt sống Lăng Trì thần sắc. Kho lúa lệnh trong lòng giật mình, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, có thể ngay sau đó phản ứng lại, những cái kia sợ hãi đều hóa thành mừng thầm mần ni thế là cả gan. Đối chúng bách tính cuồng hống, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bản quan làm việc há lại cho các ngươi chất vấn, đến A Tại, bọn nha dịch cùng kêu lên giữ. Rồi A, kiên trì đi về phía trước một bước, kho lúa lệnh nâng lên thanh âm, vô tận quan uy hướng tứ phương lan tràn ra. Nếu có dám xông vào kho lúa người, giết không tha, vâng, bọn nha dịch cuồng hống. Ý đồ dùng thanh âm vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Theo bản năng đem tay bỏ vào bội đao trên chuôi đao. Hung tàn nhân thần sắc hiện lên ở trên mặt, chúng bách tính trong lòng lửa giận triệt để dẫn bảo. Châu Mục Phủ nói không giữ lời, chúng ta xông lại như thế nào? Năm đó Sơn Việt xâm phạm chúng ta đều lâm nguy không sợ. Huống chi là chỉ là một tòa kho lúa chư vị. Không sợ chết đi theo ta, cùng nó chết đói đến không bằng chết ở chỗ này, nguyện theo tráng sĩ chịu chết. Mở ra kho lúa, trong đám người truyền đến bạo âm thanh. Hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng nhào tới. Bọn nha dịch nhìn xem một màn này hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nhao nhao vãng hai bên thối lui. Chỉ sợ chậm hơn một phần liền rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Làm càn có tự tiện trùng kích kho lúa người lập tức cầm xuống, vâng, một đội kỵ binh gào. Thét mà tới, Thang Cao Minh kéo một phát dây cương, hơn trăm cưỡi đem đám người một phân thành hai. Sau đó chiến mã Tê Minh đem phóng tới kho lúa người. Đều đụng ngã trên mặt đất, cầm xuống, vâng, thanh âm uy nghiêm vang lên. Từng chuôi bội đao ra khỏi vỏ, mấy trăm kỵ nhao nhao chỉ hướng những cái kia bị đụng vào trên mặt đất người. Khí tức túc sát tràn ngập ra, chúng bách tính nhao nhao lui về sau hai bước, Thang Cao Minh tung người xuống ngựa hướng kho lúa phương hướng đi đến. Thanh âm lần nữa vang vọng bên tai, kho lúa lệnh ở đâu tại Châu Mục có lệnh. Mở rộng kho lúa, vâng, kho lúa lệnh cảm thụ được cỗ này túc sát chi khí. Phía sau lần nữa hiện ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đi về phía trước, có thể vừa đi hai bước, vẫn không khỏi được sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trong nổi lên thần sắc sợ hãi, mở rộng kho lúa, những người này hiển nhiên kẻ đến không thiện, nếu là phát hiện kho lúa không có vật gì, chính mình đâu có mệnh tại, gặp trước mắt toàn thân run rẩy kho lúa lạnh. Thang Cao Minh hai mắt trong lộ ra nồng hậu dày đặc sát khí. Dắt cuống họng la lớn, Châu Mục có lệnh, mở rộng kho lúa, mở kho lúa, mấy trăm kỵ cùng kêu lên dữ dội a. Chúng bách tính chấn động trong lòng loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì. Không rõ khí tức tràn ngập ra, dưới, hạ quan cái này liền mở rộng kho lúa lệnh tiếp nhận một chuỗi chìa khóa. Run run rẩy rẩy đem cái kia to lớn đồng khóa mở rộng. Trước mắt hiện ra từng túi sắp xếp gọn lương thực, thở một hơi thật dài cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bước chân đi vào bên trong đi, lần này cũng không phải là chỉ có chính mình một người làm như vậy. Mà là ba quận hơn 10 huyện kho lúa lệnh đều làm chuyện giống vậy. Coi như Châu Mục phát hiện lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật dám trở mặt hay sao? Những cái kia lương thực không muốn, vẫn là Giang Nam không muốn, sửa sang một chút quan phục, đứng thẳng lên thân thể, tướng quân thật muốn đem lương thực đưa cho bản huyện bách tính sao? Đây là Châu Mục chi lệnh, lấy giá thị trường đem lương thực bán cho chúng bách tính tốt kho lúa lệnh trùng điệp phun ra. Một chữ này, ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên ngoài hơn 10 tên nha dịch. Đối bọn hắn cao giọng phân phó. Người tới tại, đem những này lương thực khiêng ra đến. Bán cho chúng bách tính, vâng, hơn 10 tên nha dịch lớn tiếng trả lời. Nhìn xem trước sau khí thế chênh lệch to lớn kho lúa lạnh. Thang Cao Minh dâng lên thần sắc nghi hoặc, vùng vẫy dẫy chết sao? Vẫn là nói cái này người công nhiên vi phạm gia chủ chi lệnh. Là một cái cường hạng lệnh, một cái quan tốt, hết chương.